Một số người dân bộ lạc sẽ mang theo đặc sản địa phương đến phiên chợ tinh không khử giới tiến hành giao dịch. Nếu chủ trưởng lão cần, chợ phiên chợ tinh không khử giới mở ra lần sau, chúng ta có thể dùng bạch nguyệt tam bảo gom góp hoàng kim và bạch ngân. Tu trưởng Bạch Hải Triều ngượng ngùng giải thích. Phiên chợ lần sau diễn ra vào khi nào? Lâm Bắc Thần viết chữ hỏi. Ánh mắt to màu đen của Bạch Nguyệt Chi Hoa, Bạch Tiểu Tiểu hiện lên ánh sáng màu hồng, lập tức lên tiếng. Phiên chợ tinh không khư giới lần trước vừa mới kết thúc được 4 ngày. Bộ lạc chúng ta không thu được đầy đủ đặc sản, cho nên không có phái người đi. Vậy phải chờ 26 ngày nữa ư? Chờ không được. Hắn chỉ có thể lắc đầu viết chữ. Thời gian quá lâu, nếu không tranh thủ thời gian, cây tiết quả sẽ chết hết. Các người cũng không cần lo lắng, để ta suy nghĩ cách khác. Nên làm cái gì bây giờ? Lâm Bắc Thần dương ngón tay giữa vuốt vuốt mì tâm. Thần dược thúc chín của Kiếm Tuyết Vô Danh, đa số đều được giữ lại ở Triều Huy Đại Thành, để cho đám người An Bộ Hy sử dụng, dùng để sản xuất lương thực, bồi dưỡng dược liệu. Bây giờ Triều Huy Đại Thành là địa bàn của Lâm Đại Thiếu. Cho dù lăn lộn bên ngoài không đổi nữa, chỉ cần trở lại Triều Huy Đại Thành, hắn vẫn là đại anh hùng được hoan nghênh như cũ. Nửa đêm gõ cửa nhà quả phụ vẫn không có ai chỉ trích hắn. Trong lòng của Lâm Bắc Thần vẫn còn những thứ khác có thể sử dụng để thay thế cho hiệu quả của thần dược thúc chín. Đó chính là phần hóa học. Cây tuyết quả là một thần thuật cực kỳ thần diệu. Nó muốn phục sinh cần phải có thổ nhưỡng giàu chất dinh dưỡng. Nếu chỉ thỏa mãn yêu cầu này, sử dụng thần dược thúc chín để trị liệu thì có chút phung phí của trời. Thật ra hắn có thể từ Aptabao mua một số phân hóa học, ước chừng cũng có hiệu quả tương tự. Cho nên kế hoạch lúc trước của hắn chính là hạ đơn tao bao mua một số lượng lớn phân hóa học về. Chỉ đã sau khi phần cứng được nâng cấp, đơn vị tiền tệ của tất cả các app của điện thoại tử thần đều biến thành huyền thạch. Đổi các vật phẩm thần ma đều đắt hơn một chút. Lâm Đại Thiếu ăn uống tiết kiệm cũng không thể dễ dàng được bao nhiêu huyền thạch. Từ đó có thêm tứ phương thôn kim thú là điện thoại tử thần. Mỗi ngày đều tiêu hao không ít. Mặc dù không đến mức ví tiền rộng tuếch, nhưng cũng không dám vùng tay quá trán. Cho nên, việc móc tiền túi làm chuyện không cầu hồi báo, Lâm Bắc Thần tuyệt đối không làm được. Hắn vốn cho rằng có thể yêu cầu bộ lạc Bạch Nguyệt nhỏ máu, tự mình làm chuyện gian thương kiếm lời chênh lệch. Ai biết được bộ lạc Bạch Nguyệt còn nghèo hơn cả hắn. Bây giờ còn kiếm được cái khỉ gì chứ? Vẫn nên quan sát trước thì hay hơn. Trước khi tàn họp, tu trưởng Bạch Hải Triều vẫn còn đắm chìm trong hưng phấn trước mặt mọi người. Đã tuyên bố một tổ chức nghi thức chúc mừng, dâng lên quả thúy thành thục cho cư giới chỉ chủ làm tế phẩm, đồng thời chúc mừng Lâm Bắc Thần gia nhập vào bộ lạc. Suy nghĩ của cư dân bộ lạc Nguyên Thủy rất đơn giản, lực hành động cũng rất nhanh. Sau một canh giờ, trên quảng trường trước thần điện khư giới chỉ chủ, lửa đã được đốt lên. Cư dân bộ lạc thành những bộ quần áo mới gọn gàng, bắt đầu biểu diễn bạch nguyệt chiến vũ, tiến hành hoạt động tế tự thần thánh. Tiếng cười hân hoan phiêu đãng trong không khí. Sau khi tế tự kết thúc, mọi người tiến vào tiết tấu vũ đạo cuồng hoan. Các nữ nhân của bộ lạc dưới sự reo hò hát vang của nam nhân và tiếng trống đệm giả thú bắt đầu biểu diễn vũ đạo. Đây chính là phương thức giải trí tốt nhất trong cuộc sống gian khổ của cư dân bộ lạc. Bên trong ánh lửa lấp lóe, một đám thiếu nữ thực hiện những điệu múa nóng bỏng. Trong đó mỹ thiếu nữ Bạch Tiểu Tiểu thu hút ánh mắt của mọi người nhất. Nàng thay phục sức ngày thường rất ít mặc, phong cách rất táo bạo, quay trọn thân hình cân đối nhưng khỏe khoắn. Nhất là bộ ngực của nàng cao quý quy mô, khiến trò Lâm Bắc Thần không khỏi nhớ đến Bạch Khẩm Vân khi còn chưa tu sửa sân bay. Thiếu nữ có vẻ đẹp khỏe khoắn, cân đối, vòng eo thon vặn vẹo. Một viên đá quý màu xanh lam được gắn vào rún. Bờ bông nhỏ có lực đàn hồi kinh người đong đưa. Váy già và đôi ủng nhỏ còn nóng bỏng hơn cả quần và giày Martin. Hai chân thon dài và duyên dáng, đường cong khi khiêu vũ khiến người ta phải say mê. Thiếu nữ này khỏe đẹp mà nóng bỏng, mỗi một lỗ chân lông trên người, toàn thân đều phát ra xạ tính xâm lược 10 phần. Trong sự hốt hoảng, Lâm Bắc Thần có ảo giác giống như nhìn thấy nữ anh hùng báo đốm Nidilea, nhân vật nữ chính với biệt danh ngực bự trong trò chơi trực tuyến Liên Minh Huyền Thoại. Ở kiếp trước, bước ra khỏi màn hình trò chơi, xuất hiện sống động trước mặt hắn. Bên trong nhịp trống, Bạch Tiểu Tiểu mang theo nụ cười ngọt ngào, giống như một con báo nhỏ dã tính đến trước mặt Lâm Bắc Thần, nắm lấy bàn tay của hắn. Nào, chúng ta cùng nhau nhảy đi. Thiếu nữ nhiệt tình nói. Ta không biết khiêu vũ. Lâm Bắc Thần nhíu mày. Bạch Tiểu Tiểu hé miệng nở nụ cười, khóe mắt sinh ra phong tình dã tính nói. Ta dạy cho ngươi. Ta rất ngốc. Lâm Bắc Thần chần chừ do dự. Bạch Tiểu Tiểu chủ động kéo lấy Lâm Bắc Thần, đi về phía lửa trại của quảng trường, hé miệng mỉm cười nói. Ta rất biết dạy. Cánh tay nhỏ bé mềm mại kéo lấy cánh tay của Lâm Bắc Thần, giống như là ngọn lửa nhỏ thiêu đốt. Đó là bị thiếu nữ nhiệt huyết, mạnh mẽ. Khi nàng dịu dàng tới gần, Lâm Bắc Thần thậm chí cũng có thể cảm nhận được trong thân thể dịu dàng này ẩn chứa năng lượng nhiệt huyết giống như núi lửa. Trong đám người, mỹ thiếu nữ già đen tỏ ra rất chủ động. Thân thể của nàng mềm mại, duyên dáng, giống như rắn nước mềm mại không xương mà dãy giụa. Thỉnh thoảng da thịt đụng chạm đều sẽ mang đến sự hít thở gấp gáp, mặt đỏ tới mang tai cho thiếu nữ. Dưới vần sắc thấp thoáng, mỹ thiếu nữ giống như con báo cái, tỏa ra sự xinh đẹp kinh người. Người dân bộ lạc xung quanh cũng đều chú ý tới cảnh này. Có người phát ra nụ cười thiện ý. Một số thiếu niên ngày thường thầm mến Bạch Tiểu Tiểu. Trong khoảnh khắc này, không khỏi chán nản tinh thần, nhưng cũng không vì vậy mà ghen ghét Lâm Bắc Thần. Bởi vì thiếu niên ngoại lai này quá ưu tú. Sắc trời dần dần tối mở đi. Thế giới này hiển nhiên cũng có phân chia ngày đêm. Tầng mây huyết sắc trên bầu trời càng ngày càng đông đậm, che phủ tia sáng bên ngoài. Đến sau cùng tầng mây giống như biển máu màu đỏ, triệt để che phủ bầu trời. Loại này ban đêm không phải là mặt trời lặn xuống, mà chỉ là bởi vì tia sáng bị huyết vân che phủ. Loại khí tức dạ tính sôi sục thiêu đốt giữa đất trời, bắt đầu trở nên nồng nặc giống như thủy triều. Trong đồng hoang ngoài thành, tiếng mà quái thú ầm vang, liên miên không dứt, lúc trầm lúc bổng. Lửa trại dần dần dập tắt. Người dân bộ lạc sau khi cuồng hoan đã bắt đầu rời sân giải tán. Ta chờ ngươi. Bạch Tiểu Tiểu kéo dây buộc tóc màu bạc của mình xuống, nhét vào trong ngực của Lâm Bắc Thần. Trong đôi mắt tỏ sáng rõ của nàng, sóng sánh ánh sáng xinh đẹp, vẫn có sự nhiệt huyết giống như là núi lửa phun trào. Nàng nhìn chằm chằm vào Lâm Bắc Thần, trực tiếp mà lại kiên định, sau đó mỉm cười quay đầu rời đi. Hây già! Lâm Bắc Thần ngơ ngác nhìn cái dây buộc tóc trong tay. Một mùi dầu tóc thiền nhiên xộc vào mũi. Không hổ là bông hoa của bộ lạc. Trong dầu bôi tóc cũng mang một mùi thơm ngọt nhàn nhạt thuần thiên nhiên. Nhưng mà cái này rốt cuộc là ý gì nhỉ? Cái gọi là chờ ta là cái gì? Ôi chao! Vì sao bao nhiêu người trẻ tuổi chung quanh đều dùng ánh mắt phun ra lửa nhìn ta vậy chứ? Hả? Ánh mắt của các đại thúc, các ba gái cũng không đúng, không thuần khiết chút nào. Thật là không ngờ rằng. Tù trưởng Bạch Hải Triều đi tới, nhẹ nhàng vỗ vai Lâm Bắc Thần, thở dài một hơi, lại ném ra một ánh mắt mà nam nhân đều có thể lĩnh hội được, quay người rời đi. Tình huống gì vậy? Ánh mắt của những người này tại sao lại đi tiện như vậy? Lâm Bắc Thần một hồi lạnh cả sống lưng. Khi hắn đang muốn đuổi theo Mạch Sơn Nhạc ở bên cạnh, cũng có ánh mắt đặc biệt như vậy, hỏi rõ ràng xem cháu gái ông ta rốt cuộc là có ý gì. Đột nhiên trong đầu truyền đến một âm báo nhắc nhở. Tinh, chủ nhân, có app mới trong cửa hàng ứng dụng, có thể tải xuống. Giọng nói của trợ lý giọng nói thông minh Tiểu Cơ truyền đến. Lâm Bắc Thần khẽ giật mình. Hả? Phần mềm mới? Lần này lại có thể xuất hiện cơ hội rút thưởng tải xuống app mà không phải sau khi điện thoại nâng cấp hệ thống, mà là trực tiếp nhắc nhở có app mới tải xuống. Gần đây ta đã hoàn thành thành tựu đặc thù gì sao? Ví dụ như nói cứu chữa được rất nhiều cây thúy quả, hoặc là bởi vì thành công đánh vào nội bộ bộ lạc. Bàn thưởng cũng rất là đột ngột đây. Lâm Bắc Thần ngay lập tức liền đập tan suy nghĩ, đi truy hỏi Bạch Sơn Nhạc, mà quay người nhanh chóng rời đi, trở lại chỗ ở của mình. Một số ánh mắt ghen ghét phun rửa nhìn chăm chú vào thiếu niên háo sắc, không kịp chờ đợi, vội vàng biến mất ở phía xa. Đêm nay, hắn nhất định sẽ đi chứ. Trong sân nhỏ, Lâm Bắc Thần triệu hồi ra điện thoại, mở App Store ra. Quả nhiên, một cái logo app hoàn toàn mới đã xuất hiện trong danh mục của cửa hàng. Là một logo app màu vàng nhạt. Lâm Bắc Thần liếc mắt nhìn, lập tức nhìn nhận ra, app Nhàn Ngư. Kiếp trước cũng là cách quen trong điện thoại di động của hắn. Đây là một khu vực giao dịch những thứ không dùng dưới trướng của Alibaba. Dựa theo lý giải của Lâm Bắc Thần, chính là một thị trường giao dịch cá nhân các vật phẩm second hand. Rất nhiều người dùng đem tạp vật này thường mình không cần dùng đến, trèo trên app này mà bán ra, đổi lấy tiền tệ. Lâm Bắc Thần dừng ngón tay giữa lên, vuốt vuốt mi tâm của mình. Hắn phát hiện, đây là động tác mang tính tiêu chí của mình. Khi ở trên địa cầu kiếp trước, hắn dừng ngón tay giữa lên, đều là theo bản năng đẩy mắt kính của mình. Ở thế giới này, thị lực của hắn là vô địch, không cần phải đeo kính. Nhưng động tác theo bản năng này vẫn luôn được duy trì. Rất hiếu kỳ, áp nhãn cơ trải qua ma cải hoặc là thần cải sẽ có công năng như thế nào? Chẳng lẽ là... Trong lòng của Lâm Bắc Thần khẽ động, hắn trực tiếp lựa chọn tải xuống. Tinh! Tải xuống áp Nhàn Cư cần tổng cộng 20G lưu lượng tiên thiên. Xin đảm bảo trong thời gian tải xuống, điện thoại có đầy đủ điện lượng. Xin bảo đảm có đầy đủ lưu lượng. Xin hỏi có lập tức tải xuống hay không? Hay không nhắc nhở nhảy ra. Lâm Bắc Thần không chút do dự lựa chọn tải xuống. Nháy mắt sau đó, trên giao diện của điện thoại đã xuất hiện thanh tiến độ tải xuống của áp Nhàn Cư. Còn loại cảm giác tuyệt vời bị rút cạn quen thuộc kia lại một lần nữa giống như thủy triều ập tới, nhấn chìm Lâm Bắc Thần. A, ô, úc úc. Tiếng rền rỉ tiêu hồn liên tiếp không ngừng từ trong phòng truyền ra. Người dân bộ lạc đi ngang qua lập tức cười ô lên rồi nhanh chóng rời đi. Chú trưởng lão, cái gì cũng tốt, chính là thời điểm đang làm, âm thanh kêu lên này cũng quá khoa trương rồi đấy. Sau khoảng chừng 5 phút, tiếng kêu biến mất. Một số người dân bộ lạc quay đầu nhìn về phía sân nhỏ, trong ánh mắt mang theo vẻ kinh ngạc và thông cảm. Thời gian này ra cũng quá nhanh rồi đấy. Trong phòng, Lâm Bắc Thần càng cười đổ mồ hôi, thở hồng hộc từ trên giường bật dậy, nhập vào biểu tượng của app Nhàn Ngư trên điện thoại, trực tiếp tiến vào trong chương trình. Sau khi nghiên cứu một lúc, Lâm Bắc Thần đã có phát hiện. Trước tiên trong áp Nhàn Ngư sau khi ma cải, không như trong tưởng tượng của hắn là treo đầy đủ các loại vật tốt tiện nghi, rực rỡ muôn màu để bán ra. Chính xác mà nói là căn bản không có hàng hóa đang bán. Thứ nhì là sau khi thao tác một trận, thông qua đăng nhập quét khuôn mặt, Lâm Bắc Thần phát hiện mình có thể treo bán đồ trên áp Nhàn Ngư. Không có người bán, không biết có người mua hay không. Công năng thoạt nhìn rất đơn giản. Cho dù là treo vật tốt không dùng lên, cũng không biết có người mua hay không. Lâm Bắc Thần với gương mặt nghi hoặc. Nếu như app này chỉ có một mình là người sử dụng, vậy thì sẽ không có ý nghĩa. Lâm Bắc Thần suy nghĩ một chút, quyết định treo mấy đồ vật lên, thăm dò thử xem. Hắn cầm điện thoại di động lên, chụp mấy quả thúy quả trên bàn đá trong phòng. Sau khi xác định ảnh chụp xong, trực tiếp upload lên app Nhàn Cư. Sau khi biên tập một hồi, tiêu đề là thần quả tuyệt thế giá thấp đại giảm giá. Nội dung là hình ảnh thông tin, hình ảnh thông tin, hình ảnh thông tin. Văn án: thần quả tuyệt thế đến từ vùng đất ngủ say khư giới trì chủ trong truyền thuyết. Độ chín muồi 100%, nguyên sinh thái 100%, không chứa bất kỳ chất phụ gia nào cả. Không sử dụng bất kỳ thuốc trừ sâu và phân hóa học gì. Tuyệt đối bảo đảm là thật, tuyệt đối giá rẻ. Một quả người khai vị, hai quả thận người không thiếu hụt, ba quả nằm khoa xuống bụng, cam đoan thân thể nhỏ của người giống như tung bay trong mây. Giá niêm yết, mỗi ba quả thiết quả giá bán 1 huyền thạch. Ghi chú: bên trong khư giới miễn cước phí, bên ngoài khư giới không miễn cước phí. Sau khi biên tập xong xuôi, Lâm Bắc Thần kiểm tra cẩn thận một lượt, phát hiện không có chỗ sai sót gì. Suy nghĩ một chút, đem giá cả đổi thành một quả thuyết quả 1 huyền thạch, lúc này mới nhấp vào upload. Một lát sau upload thành công, thông tin thuyết quả bán ra liền hiển thị ở vị trí dễ thấy nhất trên trang đầu của áp nhạn ngư. Vốn cho rằng cái áp thoạt nhìn không có người sử dụng này sẽ không có động tĩnh gì, nhưng sự thật nằm ngoài dữ liệu của Lâm Bắc Thần. Sau không đến 10 phút, hắn nhận được thông báo của điện thoại. Trong áp nhạn ngư lại thật sự có người đang hỏi về chất lượng cùng giá cả ưu đãi của thúy quả đang được bày bán. Lại thật sự có người mua sao? Lâm Bắc Thần cực kỳ ngạc nhiên, còn tưởng rằng áp nhàn cư phiên bản ma cải này là một game offline chứ. Quả này của ngươi có đảm bảo chín rồi chứ? Trong tin nhắn riêng là một người dùng thần bí nạc danh, ảnh có đại diện là một con mèo cam mặt béo đang đặt câu hỏi. Ta đây lại không phải là bán dưa, ngươi cũng không phải là Tôn Hồng Lôi, còn muốn bảo đảm chín rồi à? Lâm Bắc Thần trong lòng oán thầm một trận, nhưng hắn vẫn vội vàng gửi tin nhắn qua. Khách quan, bảo đảm chín, chắc chắn chín, ngài yên tâm, chỗ ta đây là thúy quỷ toàn bộ, hình thái 100%, đặc sản duy nhất của khư giới. Người duy nhất mà khư giới chỉ chủ chỉ định đặt cùng sản phẩm này. Thúy quả thụ số lượng ít, toàn bộ khư giới số lượng không vượt quá 5 quả. 500 năm mới nở hoa, 500 năm mới kết quả, 500 năm mới chín. Dù sao cách mạng Internet ta không sợ cái gì hết. Lâm Đại Thiếu không biết xấu hổ mà điên cuồng khoe khoang. Hắn khoe khoang xong đợt thứ nhất, còn muốn tiếp tục tới đợt thứ hai mà khoe khoang thúy quả có tác dụng thần diệu dưỡng nhan mỹ dung, xương thịt của con người trong nháy mắt chữa lành, từ nhuận tinh thần. Lúc này đối phương gửi tới một tin nhắn. Ngươi đừng có thổi phồng con mẹ nó. Bổn miêu biết chu kỳ sinh trưởng và giá trị của thúy quả này. Holy shit! Đây là người trong nghề hả? Lừa gạt thất bại rồi. Lâm Bắc Thần nhất thời có chút không giữ nổi mặt mũi rồi. Hắn lúc này đùng đùng gõ một hàng chữ ngay tại khung nhập liệu. Con mẹ ngươi, ruột của con mùa hay không? Không mùa thì cút ngay cho ta. Đang chuẩn bị nhấn gửi đi. Nhưng mà chính vào lúc này, lẹng keng. Anh đại diện của người dùng thần bí mèo cam trực tiếp hồi âm tin nhắn riêng nói. Một quả bột huyền thạch đúng chứ? Trước tiên lấy 10 quả nào. Lâm Bắc Thần liền sững sờ. Hắn ấn xóa bỏ dữ liệu vừa nhập, xóa toàn bộ hàng chữ không mua thì cút ngay cho lão tử. Đang bị chuẩn bị mở miệng nịnh hót vài câu ba ba kim chủ, nhưng suy nghĩ lại, thái độ của mình thay đổi nhanh như vậy, có phải đã tỏ ra quá khúm núm rồi không? Thế là hắn lại gõ vào trong khung nhập liệu 8 chữ, số lượng quá ít, không miễn cước phí nha. Biểu hiện rất thận trọng và kiêu căng, hoàn toàn biểu lộ ra từng tia quật cường và tôn nghiêm cuối cùng của người bán hàng. Nhưng lúc này, người dùng có anh đại diện mèo cam lại gửi đến một tin nhắn. Trước tiên xem thử chất lượng thúy quả của ngươi. Nếu như thật sự là thể trưởng thành 100%, sau đó sẽ thu mua số lượng lớn. Là Bắc Thần trong đầu đầy dấu hỏi chấm. Con mẹ ngươi có thể nói xong một lần hay không? Ngươi biến đổi bất ngờ như vậy làm ta rất lúng túng. Ngay cả tin nhắn còn chưa gửi được. Hắn đành lại phải xóa bỏ tin nhắn, xóa bỏ câu nói không miễn cước phí này. Lại một lần nữa gõ ra một câu thẳng thắn cương nghị, không kiêu ngạo, không tự ti. Được rồi khách quan, già, ngài là thượng đế, ngài nói gì cũng được. Thượng đế là cái gì? Chính là xưng hô chuyên ngành dành cho khách hàng tôn quý nhất, nhất, nhất, nhất của cửa tiệm ta. Đúng là đồ đê tiện còn bợ nó. Bốn thượng đế bây giờ gửi địa chỉ cho ngươi. Người mua nạc danh mèo cam mặt béo rất nhanh đã gửi một địa chỉ tới. Địa chỉ này chính là ở trong khư giới, chính là trên một mảnh đất đổ nát tên là Thủy Nguyệt Giới. Nhưng vị trí sau cùng cũng không xác định chi tiết, mà là viết quán trọ tên là Song Long, đại khái tương đương với sự tồn tại đại loại như thái điều dịch trạm trên trái đất kiếp trước. Người mua này có tính cảnh giác rất cao, chẳng lẽ không để lộ ra ngoài ánh sáng? Lâm Bắc Thần trong lòng thầm nghĩ, trả lời tin nhắn riêng nói, được, bây giờ ta chuẩn bị giao hàng ngay, khách quan mời ngài đặt hàng đi. Đối phương trực tiếp chuyển khoản đặt hàng trong áp nhàn ngư. Tính cả bưu phí ở bên trong, tổng cộng 15 huyền thạch, bưu phí 5 huyền thạch, đây cũng quá mắc còn mỡ nó rồi. Lâm Bắc Thần trong lòng đang suy nghĩ phải làm sao để gửi 10 thứ quả này ra ngoài. Bạch Tiểu Tiểu đã nói qua, phiên chợ tinh không mỗi tháng sẽ mở ra một lần. Đến lúc đó, từng giới triều tịch của Thủy Nguyệt giới sẽ đổ xuống. Người của bộ lạc Thủy Nguyệt có thể ra ngoài. Thông qua phiên chợ kiểu này, liền có thể sẽ đem thúy quả ra ngoài. Nhưng mà hiệu suất như vậy thật sự là quá thấp. Có biện pháp nào khác không? Nàng suy nghĩ, áp nhàn ngựa ong ong chấn động. Tin nhắn trong hệ thống truyền đến, trực tiếp nhắc nhở Lâm Bắc Thần có yêu cầu đặt hàng, bảo hắn nhanh chóng điền địa chỉ gửi hàng. Trong lòng của Lâm Bắc Thần khẽ động, hắn dựa theo địa chỉ mà người dùng đặc danh có ảnh đại diện là mèo cam để lại, điền vào trong app, rất nhanh đã tạo thành một giao dịch đặt hàng hoàn chỉnh. Còn lúc này đây, đã xuất hiện một khung nhắc nhở trả phí, bưu phí 5 huyền thạch. Hả? Áp nhận người trực tiếp thu bưu phí ư? Đây coi như đã nộp trước hay đã chết khấu? Lâm Bắc Thần trong lòng có chút thấp thỏm, nhưng thay đổi suy nghĩ, nghĩ tới một khả năng khác, trực tiếp nạp tiền giao ra 5 huyền thạch. Nháy mắt sau đó, liền nhìn thấy một vòng xoáy không gian màu đen, không có dấu hiệu báo trước xuất hiện trong phòng, chiếc vỏ giỏ trúc trên bàn đá. 10 thứ quả bên trong nháy mắt liền bị hút vào trong vòng xoáy không gian màu đen, biến mất không thấy đâu nữa. Hả? Lâm Bắc Thần giật nảy cả mình. Đợi cho đến khi hắn kịp phản ứng, vòng xoáy không gian cũng đã biến mất rồi. Cái này là đã hoàn thành gửi hàng rồi sao? 10 thứ quả đã được gửi đi rồi sao? Hắn vui mừng quá đỗi. Thì ra áp nhãn cứ trải qua ma cải của điện thoại tử thần lại có thể trực tiếp trả phí gửi hàng. Đây quả thực là quá tiện lợi rồi. Trong lúc vui vẻ, liền nghe thấy Lâm Bắc Thần âm thanh nhắc nhở leng keng vang lên. Hộp thư riêng trong áp nhãn ngư lại vang lên. Thúy quả còn nữa không? Thật sự là thúy quả thể chín mùi 100%. Người có bao nhiêu, ta muốn bấy nhiêu. Huỳnh đệ, bán thúy quả cho ta đi. Ây da, gấp chết đi được. Vừa nhìn thấy đã bán đi rồi. Ông chủ, trong tay người chắc hẳn vẫn có hàng dự trữ, đúng chứ? Ra giá đi, ta mua hết. Thật sự là thúy quả thể trưởng thành 100% sao? Người đừng đưa gạt ta. Ông chủ đã sinh linh trong khử giới sao? Cho cái địa chỉ, ta tới bàn bạc một vụ làm ăn lớn với ngươi. Lâm Bắc Thần nhìn mà nghẹn họng trần trối. Làm thế nào mà trong nháy mắt, nhiều người buồn như vậy đã chủ động tới cửa rồi. Vốn dĩ cho rằng chỉ là một áp nhàn ngư bản máy đơn lẻ. Không ngờ rằng lại có nhiều người mua online ngầm như vậy. Hơn nữa còn có hứng thú với thúy quả như thế. Ehem. Lâm Bắc Thần đột nhiên cơ tim quặn đau một trận. Bởi vì hắn ý thức được một chuyện rất đáng sợ. 10 thuyết quả kia, vừa rồi mình có phải là bán rẻ rồi không? Điện thoại không ngừng bang bang bang, vang lên âm thanh tin nhắn riêng. Không ngừng có người trò chuyện riêng, trưng cầu ý kiến với hắn ở trong áp nhàn ngư. Cùng một màu toàn bộ đều là muốn mua thuyết quả thể chín rồi. Xong còn nghe rồi. Vừa rồi 10 thuyết quả kia, chắc chắn là bán quá rẻ rồi. Lâm Bắc Thần vội vàng vào bên trong nhàn ngư, thử nghiệm rút lại giao dịch. Kết quả phát hiện, hàng hóa đã giao tới nơi. Còn người dùng nặc danh ảnh đại diện là mèo cam cũng đã hiển thị nhận hàng. Giao dịch lúc này đã ở trạng thái hoàn thành. Muốn rút lại giao dịch là không thể. Trong tài khoản nhàn ngư của hắn đã lặng lẽ nằm 14 viên huyền thạch. Đằng sau còn kèm theo các khoản rõ ràng chi tiết. 10 viên đã giá tiền của thuế quả, 4 đền trả lại 5 huyền thạch trong bưu phí nộp phí, bị hệ thống trừ đi 1 viên huyền thạch phí giao dịch, trả lại 4 viên. Mở nó, lại còn thu phí giao dịch à? Quá vô sỉ, lại còn mẹ nó rồi. Mới tuyết quả nhanh như vậy, đã được gửi tới sao? Đây là cái app rắm chó gì vậy? Hiệu suất lại có thể cao đến như vậy à? Quá không thân thiết rồi, đúng chứ? Lâm Bắc Thần có một loại cảm giác ăn phải phân. Cho nên bởi thuyết quả, đổi được 9 huyền thạch. Rốt cuộc, mình có lời rồi chứ? Vẫn đã có lời đúng chứ? Hắn hít sâu, để bản thân tỉnh táo trở lại. Vẫn may, chẳng qua chỉ đang bởi thuyết quả mà thôi. Trong bộ lạc Bạch Nguyệt bây giờ, có nhiều cây ăn quả như vậy. Vài phút kết ra thuyết quả thể chín mùi. Dựa theo một giá cả, 1 thuyết quả, 2 huyền thạch mà tính toán, mình cũng có thể lời to rồi. Chà chà chà, giống như tìm được một con đường phát tài mang tính chất duy trì lâu dài. Nhưng mà trước khi tiếp tục bán ra thúy quả, ta phải làm rõ ràng trước giá trị thực tế của một thúy quả rốt cuộc là bao nhiêu. Thế là Lâm Bắc Thần lần lượt trả lời từng tin nhắn riêng, bắt đầu dò xét. Sau nửa canh giờ, Lâm Bắc Thần với vẻ mặt phức tạp đặt điện thoại di động xuống. Không ngoài dự đoán, bán quá rẻ rồi. Dựa theo sự cầu thông với các người mua hàng khác, Lâm Bắc Thần đại khái đã biết rõ một thủy quả thể chín buổi giá trị khoảng 3 viên huyền thạch hoặc là các vật phẩm có giá trị ngang hàng khác. Vừa nghĩ tới 10 thủy quả bị tên mèo cam mặt béo chiếm tiện nghi, Lâm Bắc Thần quả thực đau lòng không thể thở nổi. Nhưng vừa nghĩ đến trong bộ lạc Bạch Nguyệt có nhiều cây thủy quả như vậy, quả thực giống như một mỏ vàng có thể tái sinh liền miên không dứt. Không, chính xác mà nói, có lẽ là những cái cây rụng tiền. Tâm trí của Lâm Bắc Thần ngay lập tức liền trở nên nóng hổi. Đây chính là cây rụng tiền thực sự. Bây giờ ta đã là trưởng lão khác họ của bộ lạc Bạch Nguyệt. Nhưng muốn một hơi bán đi nhiều thủy quả như vậy, cho dù người dân bộ lạc có thuần phát đến đâu cũng đều sẽ không đồng ý, đúng chứ? Hay là không làm thì thôi, đã làm thì phải làm đến cùng. Trực tiếp một kiếm một người, phì phì phì, vậy cũng quá cầm thú rồi. Lâm Bắc Thần ta chính là tiểu lang quân hiên ngang lẫm liệt, mỹ nam tử chân thật nhiệt tình, làm sao có thể có làm loại chuyện không bằng heo chó này. Biện pháp tốt nhất chính là tìm một con đường phát triển lâu dài mà cả hai đều cùng có lợi. Lâm Bắc Thần vô cùng hưng phấn, hắn cầm điện thoại bắt đầu suy nghĩ về sự nghiệp to lớn gần ngay trước mắt. Sau đúng 3 giây, trên giường vang lên tiếng ngáy. Lâm đại thiếu cơ thể bội trì nghiêm trọng, cuối cùng vẫn là ngủ thiếp đi. Người nói ngươi là cận vệ nhiếp thần của Lâm đại thiếu, có chứng cứ gì không? Đại thống lĩnh đầu sơn quan của cấm vệ quân trầm giọng nói. Trong đại sảnh cổng thành địch lâu của cổ thành Hoàng Phế, bao gồm tất cả đám cấp cao trong ngoài thất Bắc Hải, vẻ mặt đều nghiêm túc nhìn chăm chăm vào trắng hắn khôi ngô với kiểu tóc địa trung hải trước mắt. Đám người đều không có bất kỳ ấn tượng nào đối với hán tử này cả. Ngay cả hai tỷ nữ thiếp thần Thiên Thiến và Thiên Thiên cùng với tiểu trắng mập Tiêu Bính Cam đều lắc lắc đầu lia lịa, biểu thị bọn họ cũng không quen biết người này. Cứ như vậy, vấn đề lớn rồi. Bởi vì trắng hán khôi ngô có tiểu tóc địa trung hải này, mặc dù không có ai nhận ra, nhưng lại cực kỳ hiểu rõ về Lâm đại thiếu và đám người trước mắt này. Nếu như hắn là đối thủ, vậy thì vô cùng nguy hiểm. Dưới cái nhìn chăm chú của mấy chục ánh mắt, trên mặt của cung công hiện ra một chút vẻ bất lực. Lúc này, tai hại của thần thuật mà hắn tu luyện lĩnh ngộ đã lộ ra không thể nghi ngờ được. Dưới tình huống cảm giác tồn tại không ngừng giảm xuống, có nhiều người căn bản không nhớ được sự tồn tại của người như hắn, cho dù là vừa mới gặp mặt không lâu. Xem ra lần sau phải nói thiếu gia ban thưởng một thứ đại loại như lệnh bài có thể chứng minh thân phận mới được. Ngay khi cung công đang nhanh chóng suy xét nên làm thế nào để chứng minh thân phận của mình, một giọng nói rất hèn mọn từ ngoài cửa truyền vào. Là lão cung. Ta có thể chứng minh hắn thật sự là thân cận vệ của thiếu gia nhà ta. Người đến chính là lão quản gia Phương Trung rồi. Vị này cũng là nhân vật cấp cao quan trọng bên cạnh Lâm Bắc Thần. Ông ta vừa mới mở miệng, đám người Bắc Hải nhân hoàng cuối cùng mới thở vào nhẹ nhõm một hơi, triệt để tin tưởng. Cung công cũng thở ra một hơi thật dài, sau đó đem tất cả những chuyện xảy ra ở bộ lạc Bạch Nguyệt đều thuật lại đại khái một lượt. Chiếm cứ trong cổ thành Bầu Đen là nhân tộc sao? Lâm đại thiếu muốn hy sinh nhan sắc cả một mình hạ gục tòa cổ thành màu đen kia. Nghe xong biểu tả của cung công, biểu cảm trên mặt của mọi người chính là muốn bao nhiêu đặc sắc có bấy nhiêu đặc sắc. Thiếu gia của chúng ta lại muốn ban đứng nhàn sắc, sự hy sinh này thật sự quá lớn lao. Thiên Thiên lòng đầy căm phẫn nói. Ánh mắt của mọi người ngay lập tức đều tập trung vào người bị thiếu nữ hung hãn này, có chút cạn lời, tỏ cái búa. Ai mà biết Thiên Thiên cũng vô cùng tán đồng mà gật đầu nói. Đúng vậy, thiếu gia vì đế quốc mà bỏ ra cái giá lớn như vậy, thật là khiến người ta rơi lệ mà. Cả đám người Bắc Hải nhân hoàng theo bản năng che chắn của mình. Một tên ăn chơi trác táng háo sắc như mạng đi dụ dỗ những thiếu nữ tràn đầy phong tình của dị vực kia, không phải chính là bé thỏ trắng rơi vào trong đống cà rốt rồi sao? Cái này có tính là hy sinh gì chứ? Bản thân của Lâm Bắc Thần cũng đã là tàn hòa bại điễu rồi. Đáng tiếc, hai thiếu nữ xinh đẹp thông minh lanh lợi đang yên đang lành đều bị chứng não tan của Trầm Bắc Thần lây nhiễm rồi, cũng trở nên mơ muội hồ đồ. Đang cười dở khóc dở cười, trong lòng oán thầm. Bác Hải Nhân Hoàng khẽ ho khan một tiếng, mỉm cười nói: Lâm đại thiếu đã nguyện ý xuất thủ, vậy trẫm tin rằng bộ lạc nhân tộc của cổ thành Bầu Đen cũng không thành vấn đề. Bây giờ điều mà chúng ta phải đối phó chính là hai đối thủ, bộ lạc Tiểu Lục Ma và bộ lạc Tích Dịch Ma Nhân này. Chư vị Ái Khanh có thượng sách gì không? Mọi người nhìn vào địa đồ trên bản cát mới vẽ ra ở giữa sân, bắt đầu lần lượt hiến lời hiến kế. Bất kể thế nào, độ khó của cuộc trừng phạt vẫn rất lớn. Mà khó khăn lớn nhất lại là làm thế nào để vòng qua bộ lạc ma quái trong vùng đất hoang, dùng tốc độ nhanh nhất xuất hiện dưới hàng cổ thành, nhân cơ hội đối phương còn chưa phản ứng lại, tốc chiến tốc thắng. Nhưng thảo luận đi thảo luận lại, sau cùng Bắc Hải Nhân Hoàng và tất cả mọi người đều bi thương mà phát hiện, không có Lâm Bắc Thần, bọn họ giống như một đám phế vật, cái gì cũng không làm được. Cho dù là co đầu rụt cổ trong cổ thành hoang phế mà sống tiếp cũng có vẻ hơi miễn cưỡng. Dáng vẻ của các người thật giống như không làm được việc nhỉ? Thiên Thiến rất trực tiếp hỏi. Tiểu Binh Cảm nói: Thiên Thiến tỷ tỷ nói rất đúng. Thiên Thiên bổ sung thêm một câu: Hay là đợi thiếu gia nhà ta trở về rồi định đoạt tiếp đi. Tiểu Binh Cảm lại nói: Thiên Thiên tỷ tỷ nói rất đúng. Vương Trung nói: Không phải Vương Trung ta thảm sống sợ chết, ta chỉ là đưa ra kiến nghị hợp lý nhất. Bây giờ lực lượng của chúng ta mà đi ra cổ thành tiến vào vùng đất hoang sơ, thật sự là tặng thịt cho ma quái. Đợi thiếu gia nhà ta trở về mới là sự lựa chọn sáng suốt nhất. Tiểu Binh Cam liên tục gật đầu nói: Vương quản gia nói rất đúng. Cả đám người đứng hình. Cùng lúc ấy, đế quốc Bắc Hải tại kinh thành, bang! Thất hoàng tử đem tình báo trong tay hùng hăng giáng xuống đất. Sao hắn dám? Hắn giống như một con sư tử nổi giận gào thét lên. Bên trong Chuyết Chính Điện hoàn toàn yên tĩnh, rất nhiều đại thần quý tộc bao gồm cả Tiêu Diễn ở trong đó đều cúi đầu, đến thở mạnh cũng không dám. Năm người đại hoàng tử, nhị hoàng tử cũng đều có vẻ mặt âm trầm như nước. Tin tức vừa mới nhận được, vệ thị ở Thiên Thảo hành tỉnh lại tạo phản rồi. Gia chủ của vệ gia Vệ Cửu Tiêu công khai tuyên bố thoát ly khỏi sự thống trị của đế quốc Bắc Hải, khởi binh 50 vạn, chỉ làm 3 đường thảo phạt hoàng thất Bắc Hải. Đồng thời ở buổi lễ tuyên thể trước xuất quân, ban bố đại thần thảo nghịch hành văn, chỉ trích hoàng thất Bắc Hải thờ phụng Kim Chỉ chủ quân là thân giả. Kim Chỉ chủ quân thực sự đã bị hoàng thất Bắc Hải vứt bỏ. Một viên đá dấy lên ngàn cơn sóng. Tin tức được truyền ra, toàn bộ chính phủ và dân chúng của đế quốc Bắc Hải chấn động. Bởi vì vệ thị mưu đồ đã lâu, đột nhiên tập kích. Trong thời gian ngắn ngủi không đến 4 ngày, tập kích cấp tiến, giống như một mũi kiếm không ngừng mở ra cương vực quan ải 6.000 dặm. Mũi nhọn của bình phong nhắm vào chính là kinh thành của đế quốc Bắc Hải. Đợi đến khi kinh thành nhận được quân báo từ Thanh Mộc hành tỉnh, chiến sự trước mắt đã là một mảnh hoang tàn nát rữa. Vì sao tin tức lại truyền đến chậm như vậy? Thất hoàng tử lên tiếng nói: Vệ thị đã phản loạn 4 ngày, kích phá Thanh Mộc hành tỉnh. Khi phản quân cách kinh thành không qua 3.000 dặm, chúng ta mới nhận được tin tức. Quân bộ đang làm cái gì vậy hả? Quả thực là không thể tha thứ. Bạch Nguyệt giới, bộ lạc Bạch Nguyệt. Vừa sáng sớm, trưởng lão khắc họa Chu Công Tử đã tìm đến đám người tù trưởng Bách Hải Triều, nói là muốn thương lượng chuyện đại sự sinh tử tồn vong của bộ lạc. Cũng may bởi vì lương thực của bộ lạc khan hiếm, cho nên không có loại vật như rượu. Đêm qua các đại lão của bộ lạc quần hoan cũng không dẫn đến sành chịu chết. Rất nhanh sau đó, trong đại sảnh của Bạch Nguyệt Đường, tu trưởng cùng với các trưởng lão đều tụ tập đông đủ. Rất nhiều trưởng lão ngay lần đầu tiên nhìn thấy Lâm Bắc Thần đều dùng một loại ánh mắt rất đặc biệt đánh giá hắn. Còn mợ nó, những lão già này, tại sao ánh mắt lại bỉ ổi như vậy? Cho dù Lâm Bắc Thần ra mặt có giải đến thế nào, cũng có chút hoang mang. Trung Quỳ luôn cảm thấy hình như đã có chỗ nào đó không đúng rồi thì phải. Mặt đền trưởng lão Bạch Sơn Nhạc đang đi tới, nhìn Lâm Bắc Thần từ trên xuống dưới. Sau cùng một quyền đấm vào vai của Lâm Bắc Thần nói: Hơi cho tên tiểu tử thối nhà ngươi rồi, chỉ là thời gian hơi ngắn một chút. Lâm Bắc Thần đương nhiên là nghe không hiểu gì, nhưng hắn mơ hồ cảm thấy thái độ của lão già một mắt này đối với mình đã thay đổi, giống như là đang đối xử với vạn bối thần nhân của mình vậy. Một vị trưởng lão khác tên là Bạch Trung Lương lại lấy ra một cái bình gốm sứ nhỏ nhét cho Lâm Bắc Thần nói: "Chủ trưởng lão, cơ thể hao tổn rất nhiều, mới thời gian 1/6 nén hương. Bình thuốc tiên thần đan này của ta chính là vật đại bổ, không cần khách khí, cầm đi cầm đi. Mỗi ngày một viên, không bao lâu sau ngươi liền có thể giống như các hán tử tình tráng của bộ lạc chúng ta, một ngày một nháy, một lần nửa ngày." Các trưởng lão khác nhìn thấy nhất thời đều vô cùng kinh ngạc. Cậu vật này, ngày thường coi thú tiền thần đàn như mạng, tu trưởng cũng không lấy được một viên từ hắn, bây giờ lại tặng nguyên một bình cho chủ trưởng lão. Lâm Mặc Thần đương nhiên vẫn nghe không hiểu gì, nhưng nhìn tu trưởng trong cùng các trưởng lão cười vang trong đại sảnh, hắn luôn cảm thấy vẻ mặt của một đám người này rất là đáng hèn mọn. Chẳng lẽ là bởi vì quá quen thuộc rồi nên đám người này đều bộc lộ bản tính? Còn mợ đó, hắn đột nhiên không rét mà run. Nam hai tử ra khỏi cửa nhất định phải bảo vệ tốt bản thân, nhất là mỹ nam tử thế gian hiếm thấy giống như ta đây, càng phải đáng chú ý. Giang hồ hiểm ác, không thể không phòng bị. Lỡ như đám người này thích ném xà phòng thì sao? Suy nghĩ kỹ thì vô cùng sợ hãi. Chủ trưởng lão đêm xuân ngắn ngủi lại có thể dậy sớm như vậy à? Tu trưởng Bạch Hải Triều lấy trường thương viết chữ trên mặt đất lại hỏi: "Sớm như vậy triệu tập chúng ta tới đây có chuyện gì thế?" Lâm Bắc Thần nhìn chữ viết có chút cạn lời: "Đêm xuân em gái ngươi, lão tử hỏi Lâm." Nhưng mà hắn cũng không uốn nắn. Kiềm chế tâm thần, Lâm Bắc Thần viết chữ trên mặt đất đáp lại nói: "Ta đã tìm được phương pháp trị liệu cho các cây thúy quả khác, cứu sống tất cả cây thúy quả trong thành, đồng thời để bọn chúng duy trì trạng thái chín muồi thời gian dài cũng không thành vấn đề." Đương nhiên đã phải nói tin tức tốt trước rồi. Hôm nay vừa sáng sớm, sau khi thức dậy, trước tiên mua một đống phần hoa học trên áp tào bào của điện thoại. Cái loại chuyển phát khẩn cấp kia tốn bưu phí hơn 100 viên huyền thạch. Kết quả một canh giờ sau, lô hàng đầu tiên gồm 100 túi phân hóa học đã được gửi đến trong tay hắn. Tính cả bưu phí tổng cộng hao tốn 3.000 huyền thạch. Đây là một khoản tiền lớn. Nhưng muốn đưa gạt, muốn đả động bộ lạc Bạch Nguyệt, đương nhiên phải bỏ ra tất cả. Suy cho cùng không hy sinh trẻ nhỏ không bắt được sói. Thật chứ, tốt quá rồi. Chủ trưởng lão thật sự chính là thần nhân. Đám người trong đại sảnh Bạch Nguyệt lại sôi sục. Tin tức tốt, cái này đối tiếp cái khác. Mỗi trưởng lão của bộ lạc đều cảm thấy bản thân giống như đang nằm mơ, có một loại cảm giác không chân thật, ngất ngây như đi trên mây. Phản ứng như vậy đều nằm trong dự liệu của Lâm Bắc Thần. Bây giờ ta đưa các ngươi đi chứng kiến thần tích đây. Lâm Bắc Thần ngay lập tức liền mang theo tù trưởng cùng các trưởng lão đi tới trong vườn trái cây tàn lụi. Rất nhiều người trong bộ lạc nghe tin chạy đến xem náo nhiệt, trong đó bao gồm hoa khôi của bộ lạc Bạch Tiểu Tiểu, mặt mũi tràn đầy nỗi oán hận trong lòng. Khi nàng nhìn thấy Lâm Bắc Thần, loại vẻ mặt oán hận này càng hiện ra rõ ràng hơn. Trong đôi mắt to giống như hắc mã não, có sự sầu bi oán trách không cách nào che giấu được. Lâm Bắc Thần không chú ý tới những điều này. Hắn bảo người lấy nước tới, sau đó từ trong bài đủ nét đích lấy ra một túi sử đan lợi phúc hợp phì. Sau khi dùng nước hòa tan, múc liền bột gáo, tưới vào vị trí rễ cây cùng một cây ăn quả đã chết héo. Quả nhiên sau thời gian khoảng chừng một tách trà, cây ăn quả bắt đầu hiện lên màu xanh, sau đó từ từ sinh trưởng trổ nhánh nảy mầm. Lần này quá trình trọng sinh của cây thúy quả chậm hơn gấp 2-3 lần so với khi dùng thần thủy làm cho chín muồi trước đó. Nhưng cuối cùng hiệu quả cũng không kém. Phần hóa học sau khi thần cải, hiệu quả không bằng thần thủy làm cho chín muồi. Cái này cũng hợp tình hợp lý. Suy cho cùng cái sau là thần linh ban tặng. Cây thúy quả là một loại thần thụ kỳ diệu. Chỉ cần có đầy đủ dinh dưỡng, nó liền có thể khôi phục nhanh chóng, đồng thời kết quả cho nên có thể cung cấp phần hóa học dinh dưỡng duy trì thời gian dài, ngược lại mới là sự lựa chọn tốt nhất. Lâm Mặc Thần vừa quan sát vừa suy xét trong lòng. Nhưng người dân bộ lạc bên cạnh đều bắt đầu reo hò. Nếu như nói ngày hôm qua Lâm Bắc Thần mang cho bộ lạc này chỉ là một nửa hy vọng, vậy hôm nay hắn mang đến cho bộ lạc Bạch Nguyệt một tương lai ánh sáng vô hạn thực sự. Vấn đề sinh tồn của cây thúy quả coi như được giải quyết triệt để rồi. Lâm Bắc Thần trực tiếp lấy ra 50 túi phân hóa học sao cho dân tộc bộ lạc, truyền thụ cho bọn họ cách sử dụng, liều dùng. Người dân bộ lạc dựa theo căn dặn của hắn, sau khi thử nghiệm đơn giản, đã có thể bắt đầu trồng trọt một cách thuần thục. Tiếng hoan hô một hồi, nối tiếp một hồi. Chủ trưởng lão, những phân bón trị liệu cây ăn quả kia, e rằng rất đắt tiền, đúng chứ? Tu trưởng Bắc Hải Triều đều là viết chữ hỏi. Lâm Bắc Thần gật đầu, lấy kiếm khí khắc chữ lên mặt đất đáp lại. Mặc dù để cứu chữa cho những cây thúy quả này, ta đã tốn sạch tất cả tài sản tích góp, tổn thất rất to lớn. Nhưng đây đều là những việc mà ta nên làm. Các người tuyệt đối không được nghĩ đến việc dùng thúy quả đền bù cho ta. Như vậy sao mà được chứ? Bộ lạc Bạch Quyệt chúng ta cũng không phải là tiểu nhân biết ơn không báo. Mặc dù ngươi là trưởng lão khác họ của bộ lạc, nhưng cũng không thể để ngươi bỏ ra không như vậy được. Vậy chúng ta thành cười như thế nào chứ? Không sai, cây thúy quả trong thành tổng cộng 7.800 cây, trước trong một năm chín một lần, kết quả số lượng chẳng qua cũng mới hơn 50.000 quả. Bây giờ một cây đã có thể kết 60-70 quả, nhiều hơn mười mấy lần so với trước kia. Đây đều là công lao của chủ trưởng lão ngươi. Đúng vậy, chẳng những đã số lượng nhiều, tác dụng thần diệu của thúy quả này cũng đã khôi phục. Lão đầu tử ta hôm qua đã ăn 2 quả thúy quả, người đoán thế nào? Vệ tường cụ đã hành hạ ta 10 năm qua lại có thể khỏi rồi. Ta cũng vậy, sau khi ăn một quả thúy quả vào, giống như trẻ lại 3-4 tuổi đấy. Nghe nói các chiến sĩ trẻ tuổi hôm qua đã ăn thúy quả, hôm nay đã tạo thành lực lượng đột phá rồi. Các vị trưởng lão càng đói càng kích động, càng hưng phấn. Sự phục sinh của cây thúy quả đã giải quyết không chỉ là vấn đề lương thực của bộ lạc, mà còn là thời cơ tăng trưởng thực lực của bộ lạc. Không tới nửa năm, thực lực của bộ lạc Bạch Nguyệt chắc chắn sẽ tăng lên gấp 3-4 lần. Đến lúc đó, không những có thể săn giết ma quái hoang dã, mà còn có thể nghĩ cách công chiếm các cổ thành khác, mở rộng lãnh thổ của bộ lạc, thực sự đem Bạch Nguyệt giới biến thành địa bàn của mình. Tu trưởng Bạch Hải Triều vừa nghe Lâm Bắc Thần còn muốn từ chối, lúc này tức giận viết chữ trên mặt đất. Bất kể nói thế nào, chúng ta đều nhất định phải đền bù cho ngươi. Chỉ là trong bộ lạc cũng không có thứ gì khác, chỉ có Bạch Nguyệt tam bảo và thúy quả. Như vậy đi, chủ trưởng lão ngươi tùy ý chọn, muốn như thế nào cũng được. Lâm Bắc Thần kiếm khí như bay khắc chữ trên mặt đất nói. Bạch Nguyệt tam bảo ư? Như vậy sao mà được? Tuyệt đối không được đâu. Ta há lại là hạng người tham lam kia? Cứ tùy tiện cho ta mấy vạn thúy quả là được rồi. Đám người tù trưởng cực kỳ xúc động. Đây đúng là một võ sĩ có phẩm chất cao thượng. Mấy vạn thúy quả có tính là gì chứ? Không đáng tiền chút nào. Đây rõ ràng là tùy tiện lên một ít chứ không đáng tiền. Thật khiến dân bộ lạc bọn họ cảm thấy cảm động. Quá cao thượng rồi, quá vĩ đại rồi. Mạch Sơn Nhạc vuốt râu, âm thầm thở dài nói. Tiểu Tiểu đã tìm được một nam nhân tốt. Bạch Tiểu Tiểu ở bên cạnh, trong ánh mắt nhìn Lâm Bắc Thần, vẻ oán hận thầm kín cũng tiêu tan một chút. Hắn là cao thượng như vậy, chẳng trách đêm qua không đến. Hắn làm như vậy nhất định là không hiểu phong tục của bộ lạc, cũng là muốn để cho nàng suy nghĩ rõ ràng không được bốc đồng. Tiểu Tiểu đừng buồn. Một tiểu tìm hội Bạch Linh Chi lại gần gần thấp giọng nói. Chú trưởng đạo đêm qua, mặc dù thời gian ngắn, nhưng hắn đẹp trai, hơn nữa phẩm hạnh cao thượng. Quay về, dùng long thiệt thảo trưng thịt, bồi bổ cho hắn thật tốt. Hắn nhất định có thể kiên trì thêm một chút thời gian. Bạch Tiểu Tiểu chấm hỏi, đêm qua ư, ý gì vậy? Thời gian ngắn là sao? Chẳng lẽ đêm qua chủ trưởng đảo hắn sơ soạn dương của người khác? 15 vạn quả thúy quả, thật sự là quá ít, không đủ để khen thưởng cho công lao của chủ trưởng lão. Như vậy đi, từ đây về sau, những nơi có thúy quả sinh ra, chú trưởng đã muốn bao nhiêu thì lấy bấy nhiêu, thế nào? Tu trưởng Bạch Hải Triều quyết đoán kịp thời nói. Nếu như lúc này có bạn Sa Điều trên mạng tồn tại, vậy thì nhất định sẽ lên tiếng nói ông chủ hồ đô. Đáng tiếc là không có. chỉ có là một đám trưởng lão bộ lạc chất phác. Thế là khung cảnh liền vô cùng hài hòa. Ta tán thành. Thực ra như vậy cũng bạc đãi chủ trưởng lão. Suy cho cùng đoàn nhiều thuyết quả như vậy cũng không có tác dụng gì cả, chỉ có thể ủ rượu thôi. Chỉ trách bộ lạc của chúng ta quá nghèo, không lấy được thứ gì tốt để cảm tạ ân nhân. Mấy vị trưởng lão nhất thời lần lượt biểu thị sự đồng ý. Rất có tử tế, không đồng ý không phải là người Bạch Nguyên Thành. Lâm Mặc Thần trong lòng mừng thầm một trận. Vẫn là các đồng chí bộ lạc Nguyên Thủy dễ lay động. Năm phần trái cây, tất cả là cây ăn quả, tương đương với 5-6 vạn thúy quả. Dựa theo báo á giá trên áp nhàn ngư, vậy chính là hơn 5-6 vạn huyền thạch. Cho dù sản xuất số lượng lớn cung cấp hàng hóa dẫn đến giá cả giảm xuống, ít nhất cũng có thu nhập 10 vạn huyền thạch, phát tài rồi. Mợ nó, ta không phải thật sự là con riêng của nữ thần may mắn đây chứ? Tại sao mới tham gia một cuộc khảo hạch lại có thể gặp được chuyện tốt như vậy? Đã như thế... Lâm Bắc Thần nhìn đám người tù trưởng Bạch Hải Triều, khuôn mặt với biểu cảm khổ sở nói, vậy ta đành gắng gượng và đồng ý vậy. Mọi người nhất thời treo hò một trận lớn. Chủ trưởng lão nguyện ý tiếp nhận, điều này mới khiến bọn hắn cảm thấy trong lòng yên tâm một chút. Lâm Bắc Thần lại còn bổ sung giải thích nói, nhưng mà ta nhận những quả này cũng không chỉ vẹn vẹn là vì bản thân, mà là muốn dùng những thuyết quả này đổi lấy càng nhiều nguyên liệu cần thiết để chế tạo phân bón cho cây ăn quả, điều phối càng nhiều phân bón để bảo đảm cây thuyết quả của chúng ta có thể luôn nở hoa kết trái, sẽ không chết héo. Mọi người vừa nghe vậy lập tức lại cảm động, nước mắt rừng rừng. Bộ lạc Bạch Nguyệt rốt cuộc là dẫm phải vận cất chó gì, lại có thể có được một trưởng đạo khác họ có phẩm hạnh cao thượng, chính khí lẫm liệt như thế. Bông hoa của bộ lạc Bạch Nguyệt Bạch Tiểu Tiểu càng không nói câu nào, trực tiếp sổng tối, đưa tay ôm lấy cổ của Lâm Bắc Thần, nhón chân lên, hôn lên gò má trái của Lâm Đại Thiếu một nụ hôn nóng bỏng. Phản ứng đầu tiên của Lâm Bắc Thần, tình huống gì vậy? Ta đây đã bị xàm sỡ rồi sao? Mỹ nằm ở bên ngoài quả nhiên là phải cẩn thận, rất dễ dàng bị cướp đoạt. Sau đó dần dần, đợt này hình như cũng không thiệt thòi. Cảm giác trơn trơn mềm mềm ướt ướt vừa rồi. Tiểu bao cái Bạch Tiểu Tiểu thật sự là giả tính xinh đẹp. Sau cùng trực tiếp. Ôi trời, không phải không thiệt, mà là lời rồi, lời rồi. Lâm Bắc Thần triệt để mặt mày hớn hở. Nhưng mà quang minh chính đại mà phát sinh quan hệ vượt quá tình bạn với bông hoa của bộ lạc. Độc nhãn lòng già già Bạch Sơn Nhạc này, nhất định sẽ nổi giận đung đung, đúng chứ? Lâm Bắc Thần chột dạ nhìn sang. Đã thấy độc nhãn lòng với dáng vẻ cực kỳ vui mừng, rất lâu gật gật đầu. Holy shit! Sao lão đầu này cũng có biểu cảm như được hơi vậy chứ? Chính vào lúc này, chỗ cánh tay chuyển đến một cỗ cảm giác đè ép mềm mại kinh người. Thì ra là Bạch Tiểu Tiểu kéo chặt cánh tay của Lâm Bắc Thần. Cấu trúc đầy đặn cao vút ép chặt lên cánh tay của hắn. Thật giống như là muốn vò nát Lâm Bắc Thần ra. Tiểu được kéo chặt như vậy, đồng thời còn với dáng vẻ hùng hổ, ánh mắt kiêu ngạo và đắc ý, quét tới quét lui trên mặt của các thiếu nữ khác của bộ lạc. À, cái này, hình như là bị tuyên thề chủ quyền rồi à? Lâm Bắc Thần hoang mang. Tác phong sinh hoạt của bộ lạc Bạch Nguyệt lại cởi mở như vậy rồi sao? Nữ nhân trực tiếp cướp đoạt nam nhân à? Hắn vùng vẫy, mang tính tượng trưng một chút. Phát hiện Bạch Tiểu Tiểu kéo rất chặt. Cánh tay mềm mại, ghiêu mị, ẩn chứa lực lượng mạnh mẽ. Trong lúc nhất thời lại vùng vẫy không thoát ra được, thế là giống như phản kích hung hãn đè ép lên. Một khung cảnh này, rất nhiều thiếu niên anh tuấn của bộ lạc đêm qua đau xót đến gãy răng, lúc này lại không có chút đố kỵ, chỉ có sự ngưỡng mộ. Bởi vì chú trưởng lão là đại ân nhân của bộ lạc, thiếu niên có bản lĩnh, phẩm tính cao, võ công mạnh, nhất là đẹp trai như vậy, bọn hắn thật sự là không đố kỵ nổi. Chủ trưởng lão mời theo chúng ta đi thần điện của khư giới chỉ chủ Miện Hạ. Cuộc thương lượng vừa rồi, chúng ta nhất định phải ở trước thần tượng của Miện Hạ, ký kết khế ước của thần. Sau đó cho dù xảy ra chuyện gì, bộ lạc Bạch Nguyệt đều không thể đổi ý. Tu trưởng nói xong liền kéo Lâm Bắc Thần đi tới thần điện của khư giới chỉ chủ, một đám trưởng lão đi theo. Bạch Tiểu Tiểu cũng giống như tiểu báo cái bảo vệ thức ăn mà đi theo. Còn các tiểu cô nương trẻ tuổi khác trong bộ lạc lại không cam lòng tỏ ra yếu kém, cũng đều líu ríu cười theo sau. Quy củ của bộ lạc Nguyên Khai, chỉ cần là thích thì đều có thể tranh giành. Một đám người rất nhanh sau đó đã đến trên quảng trường nhỏ của thần điện. Tình hình gần đây của bộ lạc Bạch Nguyệt quẫn bách lắm, nhưng thần điện của khứ giới trì chủ vẫn xây dựng cực kỳ rộng lớn. Thần điện màu đen, trọn vẹn cao hơn 20 mét, phong cách tứ phương ngay ngắn. Bên trong cổ kính đơn sơ, mang theo một loại mỹ cảm khí thế hùng vĩ. Bức tượng điêu khắc của khứ giới trì chủ không có gì bất ngờ là đứng sừng sững ở trên quảng trường nhỏ trước thần điện. Trước đó Lâm Bắc Thần không có nhìn kỹ, lần này cẩn thận quan sát mới kinh ngạc phát hiện khứ giới trì chủ này cơ ngực lớn quá cường điệu. Chẳng lẽ cũng là một thần linh nữ tính? Vì sao những vị thần mà ta gặp được đều là nữ tính vậy? Chẳng lẽ thần giới đã không còn nam nhân nữa ư? Lâm Bắc Thần trong lòng oán thầm. Các trưởng lão đã chuẩn bị tế phẩm và khí cụ để ký kết khế ước thần thánh ở trước thần tượng. Bạch Tiểu Tiểu thì đại lấy tư thái của nữ chủ nhân, giới thiệu với Lâm Bắc Thần về các pho tượng khác trên quảng trường thần điện cùng với lịch sử liên quan. Đây là pho tượng tù trưởng đời thứ nhất. Dựa theo ghi chép của khứ giới thần kinh, tù trưởng đời thứ nhất chính là khứ giới trì chủ Miện Hạ mẻ ngón tay biến thành, thọ nguyên 1.300 tuổi. Đây là tù trưởng đời thứ hai, là trưởng tử của tù trưởng đời thứ nhất, nắm giữ sức mạnh cường đại chấn động, mang lại cho bộ lạc Bạch Nguyệt vô số vinh quang, đứng đầu trong thập đại chiến sĩ của khứ giới. Đây là đời thứ sáu, đây là đời 108. Đây là vị khứ giới cuối cùng có tư cách dựng tượng ở trên quảng trường thần điện. Nàng cũng là người bước ra từ bộ lạc Bạch Nguyệt của chúng ta, chính là thiên tài xuất sắc nhất gần trăm năm nay của khứ giới, lọt vào mắt xanh của khứ giới chỉ chủ Miện Hạ. Bạch Tiểu Tiểu chỉ vào pho tượng cuối cùng mà giới thiệu, nhưng Lâm Bắc Thần lại trợn tròn mắt. Cái pho tượng này không phải chính là phú bà Bạch Khâm Vân sao? Tuyệt đối là không sai. Ta nhận ra ngực của nàng không sai được. Còn mẹ nó, thì ra Bạch Khâm Vân lại là người của bộ lạc Bạch Nguyệt. Nàng cũng là tu trưởng sao? Lâm Bắc Thần cố nén nỗi khiếp sợ trong lòng, lên tiếng hỏi thăm.